Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 950, nhân công lá gan. Giải phẫu thời gian lập tức an tĩnh lại, chỉ có tâm điện giám hộ dụng cụ thỉnh thoảng phát ra, tích tích, thanh âm. Gây tê sư, khí giới y tá, tìm về y tá cùng với Hướng Minh trợ thủ ngươi xem ta. Ta xem ngươi, phát hiện đối phương đều là vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dáng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có loại vẻ mặt này. Người bệnh tình huống vô cùng khó giải quyết. Gan tổn hại có quá lợi hại. Căn bản không có biện pháp chữa trị. Cưỡng ép chữa trị cũng là sẽ chết kết cục. Người bệnh vẫn sẽ chết. Mễ Tử Hiên cũng thần tiên. Gặp được như vậy người bệnh hắn có thể có biện pháp nào? Gan cấy ghép sao? Thế nhưng thời điểm này thượng kia đi tìm lá gan nguyên đi. Đang nói, người bệnh cũng chịu đựng không mấy giờ. Mọi người đến muốn nhìn không biết trời cao đất rộng Mễ Tử Hiên tới có thể làm cái gì. Đoán chừng 89 phần 10 cũng là không có biện pháp. Quả chính là mất mặt xấu hổ. Rất nhanh ăn mặc lục sắc giải phẫu dây thắt lưng lấy duy nhất một lần mũ. Bao tay Mễ Tử Hiên liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hướng Minh âm dương quái khí mà nói. Ai ôi, này không phải chúng ta chữa bệnh thiên tài Mễ đại chủ nhiệm sao? Không biết Mễ chủ nhiệm có biện pháp nào có thể cứu sống người này người bệnh. Cho Mễ chủ nhiệm chuẩn bị giải phẫu y. Chúng ta nhìn Mễ chủ nhiệm giải phẫu mở mang tầm mắt. Lưu động y tá thực cho Mễ Tử Hiên sở trường. Thuật y đặt ở vậy, Mễ Tử Hiên sau khi đi vào căn bản không thấy Hướng Minh. Vẫn nhìn tâm điện giám hộ dụng cụ thượng các hạng số liệu. Từ các hạng số liệu đến xem Giản Hân Du mẫu thân còn có thể rất mấy giờ. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Trực tiếp ra ngoài xoát tay. Đi vào mặc vào giải phẫu dây thắt lưng thượng thủ bộ đồ đi thẳng tới Hướng Minh vị trí. Hướng Sáng Mai để cho qua một bên. Hắn đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên như thế nào cứu người này người bệnh. Mễ Tử Hiên vươn tay nói. Cầm máu kìm, đèn mổ hạ khí giới y tá. Ba, một tiếng cầm máu kìm phóng tới Mễ Tử Hiên trên tay. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm máu kìm thăm dò vào ổ bụng. Đứng ở đối diện nhìn về phía rõ ràng lập tức hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên đầu cũng giơ lên nói. Cắt bỏ gan, Hướng Minh cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Cắt bỏ gan, đây là ngươi cái gọi là biện pháp. Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không vội vàng hồ đồ? Ngươi làm như vậy theo chúng ta muốn làm có cái gì khác nhau? Mễ Tử Hiên làm như vậy nhìn lên xác thực cùng Hướng Minh làm không có gì khác nhau. Hướng rõ là đóng ổ bụng buông tha cho trị liệu. Giản Hân Du mẫu thân rất nhanh sử dụng nuốt hạ tối hậu một hơi. Mà Mễ Tử Hiên sở làm cắt bỏ gan. Giản Hân Du mẫu thân còn là chỉ còn đường chết. Phương pháp phương thức bất đồng. Thế nhưng kết quả là đồng dạng. Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục dùng cầm máu kìm cầm lá gan luôn động tĩnh mạch cùng. Với chủ yếu thần kinh, tuyến dịch lympha quản toàn bộ làm buộc garo, trực tiếp dùng dao giải phẫu cầm tổn hại có tương đối nghiêm trọng gan lấy ra để qua một bên nói. Chuẩn bị nhân công lá gan duy trì trị liệu. Nhân công lá gan duy trì trị liệu bao gồm chủng loại rất nhiều. Trước mắt lâm sàng nhất thường dùng là huyết tương thay thế. Kia nguyên lý là thông qua đem lá gan suy kiệt người bệnh huyết tương cùng mới lạ huyết tương tiến. Hành thay thế, đạt tới thanh trừ có hại vật chất, bổ sung cơ thể thiết yếu vật chất, cải thiện bên trong hoàn cảnh tác dụng, tạm thời thay thế suy kiệt gan bộ phận công năng. Vì lá gan tế bào tái sinh và lá gan công năng khôi phục sáng tạo điều kiện hoặc chờ cơ hội tiến. Hành lá gan cấy ghép, nhưng đây là ôm vào gan suy kiệt người bệnh trên người. Giản Hân Du mẫu thân gan đã bị cắt bỏ, cho dù người hầu công nhân lá gan duy trì trị liệu, nàng tối đa cũng chỉ có thể còn sống bát đến 10 giờ, mất đi gan, cùng gan suy kiệt hoàn toàn là hai khái niệm. Mất đi gan có nghĩa là nhân thể triệt để mất đi hợp thành, giải độc, thay thế, bài tiết, sinh vật chuyển hóa cùng với miễn dịch phòng ngự đều công năng, gia công cửa hàng. Mà gan suy kiệt chỉ là gia công cửa hàng công năng sâu sắc giảm xuống, nhưng vẫn tồn tại, vẫn có nhất định công năng. Cho nên nói mất đi gan người bệnh cho dù người hầu công nhân lá gan duy trì trị liệu còn sống thời gian cũng sẽ không quá dài. Đồng thời sử dụng nhân công lá gan duy trì trị liệu người bệnh cần gánh chịu đắt đỏ tiền thuốc men. Đừng quên nhân công lá gan dùng là huyết tương thay thế. Đồng thời lượng rất lớn, huyết tương có thể không rẻ, 400ml hiện tại có chừng 700-800. Giản Hân Du mẫu thân bởi vì không có gan, cho nên cần huyết tương càng nhiều. Tại cộng thêm tương ứng dược vật, mấy giờ phí tổn hội lấy 10 vạn làm đơn vị tăng trưởng. Đồng thời này còn không có ý nghĩa trị liệu, bởi vì Giản Hân Du mẫu thân mất đi gan, chỉ có thể sống mấy giờ. Mấy giờ hoa hơn 10 vạn, đây không phải để cho người bệnh hoa tiền tiêu uổng phí sao? Cho dù người bệnh gia thuộc người nhà phụ gánh chịu nổi, nhưng cuối cùng nhất định sẽ cáo mễ tử hiên. Tốn tiền nhiều như vậy, liền để cho thân nhân mình sống mấy giờ, trả lại là ở vào trong hôn mê, ai có thể làm? Hướng Minh cảm giác mễ tử hiên là thật điên. Hắn biện pháp này chính là cho mình tìm đau khổ, gây phiền toái. Những người khác cũng là loại ý nghĩ này, cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lại không có động tĩnh nói, dựa theo ta nói làm, phối trí huyết tương, không muốn xem bụng, cầm người bệnh chuyển tới vô khuẩn phòng bệnh, 7 cái giờ đồng hồ hội ta sẽ vì nàng làm 2 kỳ giải phẫu. Hướng Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn, xem Mễ Tử Hiên nói, 7 cái giờ đồng hồ ngươi còn cấp cho nàng làm giải phẫu. Ngươi cho nàng làm cái gì giải phẫu? Mễ Tử Hiên, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm như vậy chẳng những sẽ cho chính ngươi rước lấy nhục phiền toái, cũng sẽ cho bệnh viện rước lấy thiên đại phiền toái. Ta xem ngươi đại phu là không muốn làm. Hồ đồ! Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Hướng Minh nói, Hướng chủ nhiệm chúng ta không có cộng sự qua, nhưng ngươi hẳn là nghe nói qua ta. Lúc trước ta nói có thể đề cao ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối 10 năm tỷ lệ sống sót thì cũng có người nói ta là tên điên. Thế nhưng ta làm được. Ngươi nói lần này ta có thể làm được hay không? Hướng Minh lập tức trầm mặc. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời lúc trước hắn nói hắn có thể đề cao ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối 10 năm bên trong tỷ lệ sống sót. Không ai tin tưởng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên làm được. Hiện tại hắn nói hắn có thể cứu sống trước mắt người bệnh. Ai dám nói hắn không thể. Đừng quên Mễ Tử Hiên là một tái một mực ở sáng tạo kỳ tích người. Hướng Minh trầm mặc. Những người khác cũng đều trầm mặc. Mễ Tử Hiên lấy xuống bao tay nói thẳng, bệnh án. Lưu động y tá sắc mặt phức tạp cầm bệnh án đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn kỹ hạ Giản Hân Du mẫu thân các hạng kiểm tra đơn, lại ước định nàng một chút tình huống bây giờ, liền đem lời dặn của bác sĩ, cũng chính là huyết tương thay thế lời dặn của bác sĩ, đối phó những cái này. Hắn cầm lời dặn của bác sĩ trực tiếp phóng tới gây tê trên máy, xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Hướng Minh những người này nhất nhãn. Hướng Minh bên cạnh đại phu nói, chủ tùy ngươi định, này Mễ Tử Hiên thực có biện pháp. Hướng Minh rất muốn nói hắn có cái dám biện pháp, thế nhưng lời đến bên miệng lại nói không ra, cuối cùng thở dài sắc mặt phức tạp nói, dựa theo hắn nói xử lý a. Hướng Minh cho dù đối với Mễ Tử Hiên tại có ý kiến, nhưng không thừa nhận cũng không được, tại y thuật thượng Mễ Tử Hiên là một cần hắn nhìn lên người. Hắn nói có biện pháp, nói không chừng thực có biện pháp, nhưng hắn đến cùng dùng biện pháp gì tới cứu sống người này người bệnh kia? Không riêng Hướng Minh hiếu kỳ việc này, giải phẫu thời gian tất cả mọi người hiếu kỳ. Mễ Tử Hiên xuất phòng giải phẫu thẳng đến phổ. Giản Hân Du đã tỉnh, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng đuối nước người bắt được cây cỏ cứu mạng bắt lấy tay hắn vội la. Lên, mẫu thân của ta như thế nào đây? Mễ Tử Hiên an ủi nàng nói. Mẫu thân của ngươi làm tổn thương ta hội nghĩ biện pháp. Nhưng cần ngươi trợ giúp. Ngươi là cái gì nhóm máu? Giản Hân Du nhanh chóng nói. Ta cùng mẫu thân của ta đồng dạng. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi nói. Hảo, ngươi đi theo ta. Ta cũng cần đối với ngươi làm gan xuyên thứ. Sẽ có chút đau. Giản Hân Du vội la lên. Chỉ cần có thể cứu mẫu thân của ta. Ngươi để ta làm gì ta đều vui lòng. Nhưng rất nhanh Giản Hân Du liền hối hận. Bởi vì đây là gan xuyên thứ. Không phải là phổ thông tủy sống xuyên thứ, là muốn cam đoan tận khả năng tại vô khuẩn trong hoàn cảnh tiến hành. Cấp cứu trung tâm liền có chuyên môn xuyên thứ phòng, thế nhưng trở ra Giản Hân Du là phải đem chính mình y phục cởi. Cũng chính là nàng mặc lấy bệnh viện cung cấp quần lấy trên thân tiến hành xuyên thứ. Giản Hân Du rốt cuộc là cái không có kết hôn nữ hài. Lại biết Mễ Tử Hiên đối với nàng có ý tứ, lòng đang ngươi để cho nàng đột nhiên lấy trên thân đối mặt Mễ Tử Hiên. Nàng như thế nào không biết xấu hổ, vốn định để cho Mễ Tử Hiên tìm nữ đại phu, có thể vừa nhìn thấy cấp cứu trung tâm vội vàng thành cái dạng này. Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt mỏi mệt sắc, trong mắt toàn bộ đều tơ máu, đến bên miệng lời lại nuốt xuống. Mễ Tử Hiên nhìn ra Giản Hân Du quẫn bách, nhân tiện nói, một hồi trước hết để cho y tá cho ngươi trừ độc. Trải tốt vô khuẩn đơn ta tại đi vào, Giản Hân Du lập tức là thở dài ra một hơi, trải tốt vô khuẩn đơn Mễ Tử Hiên đã có thể nhìn không đến cái gì. Nghĩ vậy không khỏi cảm khái Mễ Tử Hiên săn sóc, cũng biết hắn không phải là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng lại đỡ một ít, xuyên thứ rất nhanh tiến hành. Mễ Tử Hiên dùng kim chọc xương đâm vào Giản Hân Du gan chắt lọc một chút gan tổ chức chứa vào ống. Nghiệm bên trong liền chạy một chút đến buồng vệ sinh. Hắn văn phòng đã dọn ra tới thu xếp người bệnh, thật sự là tìm không được một cái không ai địa phương. Cho nên có thể được phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh Mễ Tử Hiên ngồi ở trên bồn cầu lấy điện thoại di động ra tại đỉnh điểm một chút. Di động đỉnh lập tức duỗi ra hai cái rất nhỏ tạp thác. Không biết đột nhiên nhìn lại thực hội tưởng rằng thả sim ca ca nắm. Nhưng đây cũng không phải là tạp thác, mà là tổ chức dụng cụ phân tích. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí cầm ống nghiệm bên trong tổ chức phóng tới dụng cụ phân tích. Trung đảng đợi phân tích kết quả, rất nhanh trên điện thoại di động liền hiển lộ tương ứng kết quả. Tình huống không thật là tốt, Giản Hân Du gan xứng hình thất bại, thế nhưng cũng chỉ là đối với Mễ Tử Hiên tạo thành nhất định phiền toái mà thôi. Hắn càng làm Giản Hân Du mẫu thân một chút gan tổ chức để vào tổ chức dụng cụ phân tích. Rất nhanh trên điện thoại di động xuất hiện xoay tròn DNA liên. Bên trái là Giản Hân Du, bên phải là mẫu thân của nàng. Cả hai có rất nhỏ bất đồng. Mễ Tử Hiên điểm một cái đồng hóa tuyển hạng. Hai cái DNA liên lập tức nhanh chóng xoay tròn. Sau đó dần dần tới gần. Từ lục sắc biến thành hoàng sắc thời điểm hợp thành một cái DNA liên. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Lạc lạc DNA ta phát cho ngươi. Ngươi lập tức bồi dưỡng xuất một cái hoàn toàn mới gan. Cho ngươi 3 giờ, lạc lạc khó chịu thanh âm nói. Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi không có việc gì liền không tìm ta. Tìm ta khẳng định gấp có việc. Ngươi đem bản cơ đương cái gì? Ngươi những cái kia màu hoàng kim mê mẩn thời điểm cho bản cơ. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, cười khổ nói, đi khác phàn nàn. đều ta đừng vội đi một chuyến Ninh Viễn huyện, cầm những cái kia hoàng kim cho ngươi đi a. Lạc Lạc nói, này trả lại không sai biệt lắm. Chờ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.